đang mang yêu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh cơn thì đêm em nghe xót xa anh ơi có ai. Giữa bóng tối chập trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay. Xưa mây đen tan nhanh và trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua thì điều đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lấp những đêm dài mà trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ thì điều như không ai. Vòng tay trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ. Hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Oh, remix một tí cho vui nha. Mây lang thang buồn trôi đang mang yêu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm đêm em nghe xót xa anh ơi có hay. Giữa bóng tối chập trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay. Yeah! Xưa mây đen tan nhanh và trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Điều đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lấp những đêm dài mà trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca. Vòng tay cho hơi ấm rộn rã đôi tim mình vui gặp gỡ. Trong ngày mới nắng say tình cho hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ.